dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Thần Nông Cốc. Đáng chết, đây không phải là Trần Cự Dương sao? Hắn tại sao cùng cái kia nữ tặc đi một khối rồi? Cái này nữ tặc vậy mà nhận biết Trần Cự Dương. Chấm ngoặc kép, Đại Ngu chân nhân đang định đi ra ngoài mua vài món đồ. Đúng lúc phát hiện Trần Phàm hai người. Trần Phàm không biết cái này Đại Ngu chân nhân dáng dấp ra sao. Mặc dù phát hiện có người nhìn trộm, nhưng cũng không xem ra gì. Cái kia lưu năng trưởng lão rất nhanh liền đem hai bọn họ dẫn tới Thần Nông Cốc trong phòng tiếp. Khách, một lát sau, Thần Nông Cốc người cầm lái. Cốc Tam Thông khoan thai tới chậm. Trần đạo hữu thứ lỗi. Ta chính lấy bí pháp cho linh dược an dưỡng. Gián đoạn không được, để cho ngươi chờ lâu. Cốc Tam Thông thi lễ nói. Cái này Cốc Tam Thông mang theo cái mũ rơm, vải thô áo gai, làn da ngăm đen. Thật có mấy phần nông phu dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là cái người tu hành. Không biết Trần đạo hữu lần này đến, có gì chỉ giáo? Cốc Tam Thông hỏi, tự mình cho Trần Phàm dâng trà. Trần Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói ra, Đại Ngu chân nhân là ngươi Thần Nông Cốc trưởng lão a. Người này xem mạng người như cỏ rác, tội ác chồng chất, ta là tới lấy hắn cẩu mệnh. Thì vận. Ngươi đem đỏ phòng chuyện ác nói cùng cốc chủ nghe. Lâm Thi Vận lập tức giảng thuật chuyện ngọn nguồn. Đem chính mình như thế nào phát hiện việc này. Cũng cùng nhau nói cái kỹ càng. Nàng nói đến thực sự quá nhỏ. Căn bản tìm không ra bất kỳ sơ hở. Cốc Tam Thông kết hợp với Đại Ngu chân nhân bình thường làm người. Trong lòng đã có tính toán. Coi như Lâm Thi Vận nói là giả. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Cái này Trần Cự Dương thế nhưng là diệt Thái Dương thần giáo. Dám đối với tư đồ thành chủ đi tiểu ngoan nhân. Hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Cầm trong cốc vài trăm người tánh mạng. Đi bảo trì Đại Ngu chân nhân. Lưu trưởng lão. Ngươi nhanh chóng đem Đại Ngu trưởng lão kêu đến. Nếu như hắn không chịu đến. Liền dùng vũ lực cưỡng ép bắt hắn đến. Vâng. Cốc chủ. Lưu năng lập tức hành động đi. Cốc Tam Thông nhìn về phía Trần Phàm, hậm hực cười nói, Trần đạo hữu, cái này Đại Ngu chân nhân sở tác vì chỗ, tại hạ thực sự không biết rõ tình hình, nếu sớm biết rõ hắn là như thế ác nhân, không cần Trần đạo hữu nói, ta cũng sẽ đem hắn chém giết, truy cứu tội nghiệt. Trần Phàm khoát khoát tay, cốc chủ không cần bối rối, ta Trần Phàm là cái giảng đạo lý người, ngươi Cốc Tam Thông tại Tinh Thành có thể là có tiếng. Người thành thật, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Ta lần này đến cũng không phải là chỉ vì Đại Ngu chân nhân. Còn có một chuyện muốn cùng cốc chủ thương nghị. Ồ, Cốc Tam Thông có chút ngoài ý muốn. Không biết Trần Phàm tại sao có thể có sự tình tìm hắn. Trần đạo hữu mời nói. Trần Phàm vung tay lên. Thế giới thụ mầm non xuất hiện tại Cốc Tam Thông trước mặt. Nguyên bản còn rất bình tĩnh Cốc Tam Thông. Giống như là trông thấy chính mình lão bà cùng người khác tư thông giống như. Đỏ ngầu cả mắt. Đây là. Chấm ngoặc kép. Đây chẳng lẽ là. Chấm ngoặc kép. Điều này chẳng lẽ thật là. Chấm ngoặc kép. Trong truyền thuyết thế giới thụ. Cốc Tam Thông lúc nói chuyện còn mang theo một tia thanh âm rung động. Kích động đến tột đỉnh chi địa. Cốc chủ quả nhiên là nông thực đại gia. Vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra thế giới thụ. Trần Phàm cười nói, này cây ta tình cờ nhặt được, đã nhận ta làm chủ, nhưng ta khổ vì không có linh thổ, không có bồi dưỡng chi thuật, chậm chạp còn chưa đem này loại cây xuống, không biết cốc chủ phải chăng có thể giúp một chút, ta giá cao hướng người mua tốt nhất linh thổ cùng có quan hệ linh thực chi thuật sổ tay, phân bón chờ một chút tất cả đồ vật. Cốc Tam Thông hít sâu mấy ngụm, muốn để cho mình bình tĩnh trở lại. Hô. Trần đạo hữu không biết chúng ta linh thực phu là tu luyện như thế nào. Linh dược sinh trưởng, thời khắc, chúng ta lấy bí pháp gắn bó, cùng tiến thối, linh dược khỏe mạnh trưởng thành, chúng ta tu vi tinh tiến, linh dược như bại vong, chúng ta tu vi cũng sẽ gặp khó lùi lại, linh dược phẩm giai càng cao, tinh tiến hoặc là lùi lại biên độ cũng sẽ càng lớn. Trần đạo hữu, ta Cốc Tam Thông cả gan hướng ngươi cầu một cái cơ hội. Để cho ta chăm sóc cái này gốc thế giới thụ. Ta nguyện đánh cược ta tiền đồ. Đánh cược tính mạng của ta. Thế giới thụ phẩm giai thực sự quá cao. Thuộc về trần nhà cấp những vật khác. Muốn là nó nếu bại vong. Cốc Tam Thông đem đối mặt không chỉ là tu vi lùi lại. Xác suất lớn liền mệnh đều sẽ bị phản phệ. Nhưng cái này thế giới thụ nếu là có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hắn Cốc Tam Thông nhất định có thể trở thành ghi tên sử sách linh thực phu. Trần Phàm quyết định đến Thần Nông Cốc trước đó. Thì có chuyên môn đi tìm hiểu linh thực phu. Cốc Tam Thông nói hắn đánh cược tánh mạng. Trần Phàm cũng không cho rằng là khuếch đại. Dù sao cái này thế giới thụ đã nhận hắn làm chủ. Để Cốc Tam Thông giúp đỡ bồi dưỡng cũng không phải là không thể được. Chuyện chuyên nghiệp, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp làm sự so sánh tốt. Đồ nhi ta chỗ ấy còn có một gốc càn nguyên thần thụ mầm non. Cũng dự định cùng nhau gieo xuống. Thì cũng phiền phức cốc chủ. Trần Phàm nói ra, còn có một gốc mầm tiên. Cốc Tam Thông đại trừng mắt, là thật bị hù dọa. Nghĩ thầm cái này Trần Phàm vận khí không khỏi cũng quá nghịch thiên. Càn nguyên thần thụ, thế giới thụ, vậy mà đều ở hắn nơi đó. Lúc này, Lưu có thể trở về. Hắn nhìn đến lơ lửng ở giữa không trung thế giới thụ. Cũng trong nháy mắt sửng sốt. Cốc chủ, cái này, chấm ngoặc kép. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi. Cốc Tam Thông, Lưu trưởng lão, đợi chút nữa xin tất cả trưởng lão đến đây nghị sự. Ta Thần Nông Cốc cơ duyên đến rồi. Vâng. Lưu Năng đại hỉ, đúng rồi, cái kia đại ngu trưởng lão giống như không tại tông môn. Bất quá theo đệ tử nói, một phút trước còn có nhìn đến hắn. Trần Phàm nhướng mày, gia hỏa này hơn phân nửa là có tật giật mình chạy. Cốc Tam Thông lạnh hừ một tiếng, hạ lệnh, đại ngu trưởng lão xấu ta tông môn danh dự. Lưu trưởng lão nhanh chóng dẫn người đuổi bắt, chết hay sống không cần lo. Không nhọc cốc chủ. Ta để Tư Đồ thành chủ giúp đỡ bắt hắn. Trần Phàm lập tức móc ra truyền tin phù. Gọi Tư Đồ Kính Đức giúp đỡ trong thành bắt đại ngu chân nhân. Tinh thành rộng lớn như vậy. Cái này đại ngu chân nhân khẳng định còn không có chạy thoát. Tiếp lấy Cốc Tam Thông triệu tập trưởng lão. Chọn lựa trong đó bụng. Chuẩn bị theo Trần Phàm cùng nhau về Đông thành trụ sở. Nửa canh giờ không đến. Tư Đồ Kính Đức tự mình áp lấy đại ngu chân nhân tới. Đại ngu chân nhân hành động, làm người khinh thường, bị tại chỗ chém đầu. Trần Phàm mang Thần Nông Cốc người trở lại Đông Thành, cực kỳ đem những thứ này linh thực phu thu xếp tốt. Trần Phàm, ta thay những cái kia chết oan người đáng thương cảm ơn ngươi. Trước kia không hiểu rõ ngươi, có lúc nói chuyện không có quá khách khí. Ngươi bỏ qua cho, Lâm Thi vận theo trở về. Này lúc sự tình đã giải quyết, nàng cũng chuẩn bị rời đi. Hữu duyên gặp lại, muốn tìm ta, có thể để Chuông Gió tỷ tỷ liên hệ ta. Chờ một chút, Trần Phàm gọi lại nàng. Còn có chuyện gì sao? Lâm Thi vận hỏi, ta dưới trướng đang cần một cái đồ đệ. Không biết ngươi có muốn hay không bái ta làm thầy? Trần Phàm một mặt nghiêm túc đến hỏi. Lâm Thi vận nhẹ hừ một tiếng. Trần Phàm. Nếu bàn về tuổi tác, ta đều có thể làm ngươi thái nãi nãi. Dạng này thích hợp sao? Trần Phàm yên lặng cười một tiếng. Cái này quả thật có chút kỳ quái. Được rồi, kết giao bằng hữu cũng tốt. Vậy liền coi là rồi. Nàng nhẹ hừ một tiếng. Ngươi không biết nữ hài tử đều là so sánh rụt rè sao? Thật sự là thẳng nam. Ngươi Phàm là kiên trì một chút. Ta sẽ đồng ý. Trần Phàm, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lâm Thi vận nhìn lấy hắn, hít sâu một hơi, sau đó quỳ xuống dập đầu. Đệ tử Lâm Thi vận, bái kiến sư phụ, kỳ thật tại thượng nguyên đêm, nàng thì ước mơ có thể dung nhập trong đó. Chỉ bất quá tự nhận ti tiện, gánh vác đạo tặc danh tiếng, Trần Phàm sẽ không nhận nạp, cho nên không có đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà chủ động đưa ra muốn thu nàng làm đồ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.